Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, ngươi mới ra cửa à, Đào ca đều mang theo chúng ta thượng bên ngoài đi bộ một vòng nhi đã trở lại, bên ngoài trên đường. Cái trống rỗng, ngẫu nhiên du đãng lại đây một hai chỉ tang thi, thực mau đã bị Vân Đào cấp giải quyết. Lưu Viện ôm Hằng Hằng, liền xe cũng chưa hạ, cho nên đi mau, trở về cũng mau, ghế điều khiển thượng, Vân Đào mở cửa xe xuống xe, vòng qua xe đầu, đi vào Bình Yên trước mặt, chỉ là nhìn lướt qua Bình Yên, sau đó trước mắt đều là Từ Ái nhìn bối khăn oa oa, oa oa đã ngủ, hắn cũng không quấy rầy tiểu gia hỏa. Duỗi tay sờ sờ oa oa đầu nhỏ, đôi Bình Yên chỉ xe đấu, chúng ta đi ra ngoài cấp oa oa tìm chút tã giấy, sữa bột cùng thủy. Mấy ngày nay bên ngoài tang thi giống như thính lực càng nhanh nhạy một ít, người mang theo cái hài tử cũng đừng đi ra ngoài hạt lung lay, có cái gì yêu cầu tìm ta. Đem oa oa chiếu cố hảo, tuy rằng tư thái là ngang ngược, chính là đối hai tử quan tâm lại là thiệt tình thực lòng. Bình Yên nghe Vân Đào công đạo, lại nhìn Vân Đào phía sau kia tràn đầy một xe tã giấy, thuần tịnh thủy cùng sữa bột, đột nhiên cảm thấy đổi cái góc độ nghe một chút, Vân Đào nói, cũng không có làm nàng như vậy phản cảm. Cảm giác giống như là cái trưởng bối ở đôi vạn bối giao đãi. Nàng gật gật đầu, đồng ý Vân Đào dặn dò. Vân Đào liền xoay người, mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe. Tự xe tòa thượng tướng Hằng Hằng ôm lên, cười nói, tới, ba ba mang người đi ngoạn nhi. Lưu Viện theo ở phía sau xuống xe, nhìn Vân Đào ôm Hằng Hằng hướng phòng an ninh phương hướng đi đến, liền chỉ vào phía sau xe đấu, đôi Bình Yên nói, muốn hay không ta giúp ngươi dọn đi lên. Không cần, ta chính mình tới liền hảo, Bình Yên lắc đầu, hướng Lưu Viện cười một chút, Lưu Viện liền gật gật đầu, đuổi theo Vân Đào cùng Hằng Hằng, giống như chân chính một nhà ba người như vậy. Ở tiểu khu trên đường cây dâm mát, một bên nói giỡn một bên đi phía trước đi. Nhìn dáng vẻ Lưu Viện cùng Vân Đào đều ở thực nỗ lực làm bộ bọn họ là thật sự người một nhà. Đứng ở ra xe tải bên cạnh Bình Yên, yên lặng nhìn này hai đại một tiểu nhân bóng dáng, duỗi tay sờ sờ trong lòng ngực oa oa đầu nhỏ, cúi đầu hỏi, chúng ta vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi. Không thể luôn là dựa vào người khác. Đúng hay không? Đó là nói như vậy. Phút chốc ngươi, Bình Yên bên người màu xanh biếc lùm cây giật mình. Nàng giống như nghe được ai ở hô đau, liền nhìn qua đi. Vừa lúc thấy một con rất lớn lão thử, chui vào lùm cây bên trong đi. Dài rộng trên mông, một cái đuôi ở phe phẩy, sau đó thâm nhập lùm cây, không thấy bóng dáng, lùm cây nhánh cây bị kia chỉ chuột lớn cắn đứt vài căn. Lớn như vậy lão thử, Bình Yên trong lòng nhảy một chút, có chút sợ hãi sau này lui hai bước. Thật ghê tởm a, lão thử loại này sinh vật so tang thi đều ghê tởm mà ni, cho nên lão thử chạy. Bình Yên cũng không nghĩ tới muốn truy tiến bụi cây bên trong đánh một trận. Nàng cô cua đầu, ném xuống nội tâm kia cổ ghê tởm cảm, thực mau liền đã quên này chỉ lão thử sự tình. Một con lão thử mà thôi, chạy liền chạy, chẳng lẽ còn làm nàng một nữ nhân mang theo cái hài tử truy tiến lùm cây tìm kia chỉ lão thử sao? 134 chương, nàng không nghĩ như vậy, nói Bình Yên hiện tại là loại cái gì tâm tính đâu. Chính nàng cũng không biết, một nữ nhân ở Mạt Thế, có thể có một cái giống Vân Đào như vậy nam nhân. Nói sẽ bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Bình Yên đã sớm hẳn là giống Lưu Viện như vậy, nhận rõ thời vụ. Đối với Vân Đào các loại xảo tiếu thiến hề, chính là Bình Yên không biết như thế nào, liền có chút không thức thời vụ, không cam lòng, hoặc là không yên tâm. Rốt cuộc Vân Đào cùng các nàng mẹ con không có bất luận cái gì quan hệ. Trần Kiều ví dụ còn chưa đủ Bình Yên cảnh giác sao? Trần Kiều ở thời khắc mấu chốt, liền chính mình thân sinh nhi tử đều có thể ném xuống hấp dẫn Tang Thi. Bình Yên lại như thế nào yên tâm đem chính mình cùng Oa Oa tương lai đè ở Vân Đào trên người? Huống chi, cùng Lưu Viện giống nhau, đi lấy lòng Vân Đào gì đó, tổng làm Bình Yên cảm thấy có loại nhị nữ cùng thờ một chồng cảm giác. Nàng không nghĩ như vậy, cho nên đương tự mình cố gắng. Bình Yên còn cần tự mình cố gắng. Hít một hơi thật sâu, Bình Yên ôm Oa Oa thượng ra xe tải ghế điều khiển, đem Oa Oa từ bối khăn cởi bỏ, đặt ở ghế điều khiển phụ thượng phóng. Chìa khóa xe bị Vân Đào lưu tại trên xe. Nàng điểm hỏa, đánh châm xe, đem ra xe tải thật cẩn thận khai vào tầng hầm ngầm. Mani ra xe tải liền ngừng ở nhà nàng xe vị bên cạnh. Sau đó Bình Yên lại đi phòng an ninh quảng trường, đem chiến luyện xe cũng khai vào tầng hầm ngầm, đình vào nhà nàng xe vị. Ra xe tải trẻ con đồ dùng quá nhiều, Oa Oa ở trong khoảng thời gian ngắn không dùng được nhiều như vậy. Nàng tưởng trực tiếp dọn một ít tiến nàng chồng trước xe, lại dọn một ít về nhà đi. Về nàng chồng trước trên xe cái kia trẻ con cái làn còn lưu tại xe mặt trên. Khả năng lúc trước Vương Tân mấy cái cũng không chơi này xe bao lâu, ngại dỡ xuống trẻ con cái làn thực phiền toái, cho nên liền lưu tại xe thượng. Trong xe ăn vật tư lại là giống nhau đều không có, bị Vương Tân mấy cái lục soát sạch sẽ. Mặt khác, Bình Yên phát động xe thời điểm, liền thấy nàng xe đồng hồ xăng đã thấy đế, căn bản khai không được nhiều xa phải đi cố lên. Kia vốn dĩ chính là cái lượng dầu tiêu hao đại vương, căn bản là không thích hợp ở nội thành bên trong khai. Ở thành nội chạy trốn càng chậm càng háo du, ngược lại thượng cao tốc sẽ tỉnh du một ít. Cho nên này có lẽ là Vân Đào bỏ chi không cần nguyên nhân chủ yếu. Rốt cuộc hắn hiện tại một người là có thể thu phục bên ngoài những cái đó Tang Thi. Muốn hay không khai một chiếc háo du chống đạn xe đi ra ngoài, kỳ thật đối hắn trợ giúp không lớn. Chỉnh lý hảo này đó trẻ con đồ dùng, không sai biệt lắm đều đã tới rồi đại giữa trưa. Bình Yên ngồi ở ra xe tải ghế điều khiển thượng, cầm lấy một bao hủy đi bánh quy liền ăn. Này bánh quy đại khái là Vân Đào cấp Hằng Hằng ăn. Hằng Hằng chỉ đem đóng gói túi mở ra, sau đó chỉnh bao không nhúc nhích liền như vậy đặt ở xe thượng. Chờ Bình Yên đem một chỉnh bao bánh quy đều ăn xong rồi, lại cấp đặt ở ghế điều khiển phụ thượng. Cái kia rầm rì Oa Oa uy nãi, mới đưa Oa Oa khóa lại bối khăn, đặt ở trước ngực, ra tầng hầm ngầm, đứng ở ánh mặt trời vừa lúc tiểu khu cổng lớn, hít một hơi thật sâu, mở ra tiểu khu đại môn đi ra ngoài, trở về cái này tiểu khu cá biệt cuối tuần có thừa. Bình Yên vẫn là lần đầu tiên đi ra tiểu khu đại môn. Nàng tinh thần kéo đến một cái cực hạn, sợ chính mình hiện tại mang theo Oa Oa sẽ bị đột nhiên xuất hiện Tang Thi cấp vây công. Vậy bi kịch, bất quá cũng là nàng quá tố chất thần kinh. Vân Đào nếu vừa mới từ bên ngoài trở về, còn mang theo Lưu Viện cùng Hằng Hằng đi ra ngoài lãng một vòng nhi, liền chứng minh bên ngoài căn bản là không có Tang Thi. Mặc dù có Tang Thi, cũng bị Vân Đào trước giải quyết. Bình Yên hiện tại đi ra ngoài, Tẫn có thể yên tâm lớn mật đi. 135 chương này thiên hạ sở hữu tạ giấy bình yên đầu tiên là ở tiểu khu đại môn bên cạnh cửa hàng. Đi dạo, phía trước mặt thế không có tới thời điểm. Nơi này khai rất nhiều cửa hàng. Tỉ như cái gì tiếng Anh huấn luyện cơ cấu. Sớm giáo trung tâm, phòng tập thể thao, yoga quán linh tinh, siêu thị có mấy nhà. Bất quá nghĩ đến cũng đã sớm bị Vân Đào người dọn không. Mậu Anh cửa hàng cũng có mấy nhà. Nhưng là vừa rồi Vân Đào đã tặng nàng như vậy đại một xe. Oa oa một cái tiểu hài nhi. Trong khoảng thời gian ngắn, lại nhiều cũng dùng không xong như vậy nhiều tạ giấy. Bình yên thật là một cái thực tiện lương người. Nàng nghĩ không chuẩn này đó Mậu Anh trong tiệm đồ vật còn có thể để lại cho khác người sống sót mụ mụ cùng khác người sống sót bảo bảo. Cho nên nàng không lòng tham, cũng không nghĩ muốn đêm này thiên hạ sở hữu tạ giấy chiếm làm của riêng. Chỉ là cảm thấy, oa oa gần 1-2 tháng tạ giấy, đủ dùng liên hảo. Cho nên tìm chút tạ giấy kế hoạch, đã không cần phải. Nhưng nàng nghĩ chính mình tổng không thể bạch ra tới một chuyến. Vẫn là đến lấy điểm nhi thứ gì trở về. Vì thế liền đem ánh mắt đặt ở ven đường dừng lại trong xe. Bởi vì khu vực này người không có nhiều ít. Mua bên này phòng ở nghiệp chủ cũng phần lớn mua trong tiểu khu xe vị. Cho nên ven đường xe cũng không đình nhiều ít. Đại đa số xe hẳn là ven đường cửa hàng lão bản hoặc là hộ khách dừng lại. Bình yên đi rồi vài bước lộ, chuyên xem ven đường những cái đó siêu xe. Nghĩ thế nào đem siêu xe pha lê tạt phá. Đi trong xe lục soát một lục soát có hay không cái gì ăn dùng. Nàng đi đến một chiếc màu trắng BMW 5X bên cạnh. Dùng ngón tay gõ gõ cửa sổ xe. Cảm thụ vừa xuống xe cửa sổ độ cứng, rũ mục suy nghĩ một lát, vẫn là cảm thấy tạp cửa sổ xe đến có cái tiện tay công cụ mới được. Bằng không chính là ở ven đường nhặt tảng đá nói, kia động tĩnh nhi quá lớn, sẽ đem oa oa dọa khóc, cũng sẽ đem thính giác càng ngày càng nhanh nhạy tang thi. Từ cách vách cái kia phố đưa tới, sau đó Bình yên liền thấy được Hoành ở đường cái trung gian xe buýt. Nàng liền cười một chút. Xe buýt thượng có phá cửa sổ khí à? Thứ này là mỗi chiếc xe buýt chuẩn bị công cụ. Bình yên liền lại ôm oa oa xoay người thượng xe buýt. Vừa mới bắt được cái kia treo ở xe buýt cửa sổ xe bên cạnh phá cửa sổ khí. Liền nghe được một ít thuộc về tang thi hô hô tiếng kêu. Từ rất xa địa phương truyền tới, xe buýt thượng Bình yên, tâm sinh kỳ quái từ cửa sổ xe nội nhìn đi ra ngoài. Thấy chính là tiểu Mỹ ăn mặc một kiện màu đen áo gió. Cưỡi xe đạp ở đầu đường rất xa địa phương chuyển động, mà tiểu Mỹ phía sau, tắc theo mấy chỉ hô hô kêu tang thi. Tang thi ở hô bằng dẫn bạn triệu hoán xa hơn một ít tang thi. Kết bè kết đội đi theo tiểu Mỹ phía sau. Điên rồi. Bình yên nhìn tiểu Mỹ kia nhàn nhã tự tại cưỡi xe đạp tư thái, vội vàng từ xe buýt thượng chạy xuống dưới, trong tay cầm phá cửa sổ khí, ôm oa oa liền hướng trong tiểu khu chạy. Chạy về tiểu khu, Bình yên chạy nhanh lại hướng phòng an ninh chạy. Chờ nàng thở hổn hển chạy đến phòng an ninh thời điểm, Vân Đào đang ở cái bàn bên cạnh giáo hằng hằng viết tự, mà Lưu Việt đang ở rửa sạch trong văn phòng vật tư. Làm sao vậy? Trong tay chính cầm đồ ăn vặt Lưu Việt vẻ mặt kỳ quái nhìn Bình yên. Xảy ra chuyện gì? Giáo hằng hằng viết tự Vân Đào cũng ngẩng đầu lên tới, cau mày nhìn Bình yên. Thật nhiều, thật nhiều tang thi lại đây. Bình yên ôm oa oa, nỗ lực bình phục chính mình tim đập. khả năng bởi vì vừa rồi chạy trốn quá nhanh. Khóa lại bối khăn oa oa. Rắn bình yên trái tim. Có chút bất ân động đầu nhỏ. 136 chương trói buộc sau đó. Không chờ bình yên đem tiểu Mỹ quái dị hành vi nói ra. Vân Đào liền đem trong lòng ngực Hằng Hằng đặt ở một bên. Vẻ mặt ngưng trọng đi vào phòng điều khiển. Đè đè khống chế trên đài một cái nút. Thấy được tiểu khu bên ngoài xa nhất một cái theo dõi. Vẻ mặt tức giận, hắn đi ra phòng điều khiển. Nghiêng đầu, nhìn bình yên hỏi. Cái kia kêu gì Mỹ Mỹ? Ở dẫn tang thi? À, nàng ở dẫn tang thi sao? Nghe được Vân Đào hỏi chuyện, bình yên đều có chút ngốc. Nàng lắc đầu, ta liền thấy nàng cưỡi xe đạp. Còn tưởng rằng nàng đang chạy trốn, được rồi. Đem hài tử xem trọng, trực tiếp trở về, không cần đi rời ra. Đối mặt bình yên vẻ mặt mộng bức. Vân Đào hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, nữ nhân hoặc là chuyện xấu nhi, hoặc là cái gì đều làm không được, cũng chỉ dư lại xem hài tử phần, mà kia dư lại 5 cái người sống sót nam nhân, kỳ thật cũng căn bản cái gì đều làm không được. Hiện tại càng là chạy về từng người trong ổ ngủ đi. Bên ngoài gì Mỹ giận nhiều như vậy tang thi lại đây. Đây là cố ý muốn mệt chết Vân Đào tiết tấu. Bị coi như trói buộc bình yên. Trong lòng chính là có một chút nghẹn khuất. Chính là nàng hiện tại chính là không cường. Nàng cũng thừa nhận Vân Đào thái độ chỉ là thực trắng ra thôi. Nàng có thể nói cái gì? Trói buộc chính là trói buộc. Người khác nói ngại liền ngại trói buộc. Nhìn Vân Đào dẫn theo một cây đao ra cửa, Lưu Viện liền lại đây kéo kéo vẻ mặt trầm mặc bình yên. Đối diện sắc có chút hoảng hốt bình yên nói: đi thôi, chúng ta trở về đi. Đào ca sẽ thu phục chúng ta liền như vậy trở về chờ sao? Cạnh cửa bình yên quay đầu lại xem, nhìn Lưu Viện. Lưu Viện trên mặt biểu tình sừng sốt một chút, gật gật đầu, xoay người bế lên Hằng Hằng. Đôi bình yên nói, đi thôi, chúng ta xác thật cái gì cũng làm không được, không phải. Chúng ta rõ ràng có thể làm rất nhiều sự. Bình yên ninh mày, ở trong lòng phản bác Lưu Viện, nàng ở bệnh viện giết qua tang thi, nàng ở cái này trong tiểu khu. Thậm chí còn cùng Lưu Viện liên thủ giết qua 2 người. Vì cái gì Vân Đào vừa xuất hiện, nàng cùng Lưu Viện liền trở nên cái gì đều làm không được. Liền biến thành chỉ có thể đứng ở Vân Đào phía sau trói buộc. Nữ nhân giá trị, cũng chỉ là ấm giường cùng xem hài tử sao. Vân Đào là cường hãn, nhưng nếu Vân Đào một người ngăn không được như vậy nhiều tang thi làm sao bây giờ? Bình yên trong lòng lại bắt đầu hỗn loạn lên. Nàng ôm oa oa, đi theo Lưu Viện cùng Hằng Hằng cùng nhau đi tới các nàng trụ tiểu khu đại lâu hạ. Đã có thể nghe được ngoài cửa lớn tang thi ở hô hô kêu. Nàng cùng Lưu Viện trụ chính là nhất hào lâu, liền ở tiểu khu đại môn vào cửa bên tay phải. Tang thi nếu vọt vào tới, cái thứ nhất bị chiếm lĩnh tiểu khu địa bàn, chính là nhất hào lâu dưới lầu. Hết chương.